Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 489, thế giới lá dây leo thứ 5, góc truyện audio.com, đây cũng là phương thức duy nhất hắn nắm chắc tương đối lớn, hắn có thể làm chính là tìm kiếm thời cơ xuất thương tốt hơn, cùng với cố gắng xuất thương nhanh hơn hoàn mỹ hơn. Mà cuối cùng hắn thành công, xông qua thế giới cái lá dây leo thứ 4. Hề Vi và lão giả tóc bạc mặt hồng hào quan sát thanh niên áo trắng phía dưới kích động gầm rú lên, cũng không khỏi lộ ra ý cười. Trung quy vẫn là tiểu gia hỏa, trẻ tuổi. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào cười nói, lập tức xoay người, khẽ cất bước liền đã phá không rời đi. Đồng bá Tuyết ưng ngẩng đầu nhìn chung quanh, hít sâu một hơi, trên đài chiến đấu màu máu lan ra sát khí oán khí giờ khắc này cũng khiến tâm tình hắn vô cùng sung sướng. Chiến đấu qua đi tâm tình buông lỏng, vô tận mệt mỏi tràn lên trong lòng. Loại cảm giác thả lỏng cảm giác mệt mỏi này khiến đồng bá Tuyết ưng không kìm được nhếch miệng lộ ra nụ cười. Hắn quỳ xuống sờ đài chiến đấu màu máu lạnh như băng, cảm thụ được xúc cảm lạnh như băng, nói nhỏ. Ta thắng rồi, đài huyết chiến thì thế nào, ta vẫn thắng, thế giới cái lá dây leo thứ 4 đã xông qua, hiện tại chỉ còn lại thế giới cái lá dây leo thứ 5 cuối cùng. Tĩnh Thu, chờ ta sẽ trở về. Lập tức đột nhiên đứng dậy, sờ sờ tinh thạch hỏa vân thương trong tay, chính là một cây trường thương này trong tay bầu bạn hắn xông pha đến bây giờ. Chúng ta tiếp tục xông lên, xông qua tất cả. Đồng bá Tuyết ưng cười cười, liền hướng ngoài đài chiến đấu màu máu bước đi. Vách ngăn không gian chung quanh đài chiến đấu đã biến mất dọc theo thông đạo cửa vào, rất nhanh chóng rời khỏi kiến trúc đài huyết chiến này. Vù, ra khỏi kiến trúc đài huyết chiến hùng vĩ, đồng bá Tuyết ưng lập tức một bước lên trời, tiếp tục theo thân liên thiên đằng hướng phía trên bay đi. Chung quanh là tinh không hắc ám vô tận, xa xa cũng có vô số tinh tú. Một mảng yên tĩnh, đồng bá Tuyết ưng nhìn cảnh tượng tịch mịch này, vừa bay vừa cười, theo vô độc đau đớn càng thêm mãnh liệt, đồng bá Tuyết ưng cũng lấy ra hồ lô màu đen uống ngụm thuốc dài. Một đường phi hành, lại là 8 ngày dài. Đồng bá Tuyết ưng bay đến chỗ hầu như cao nhất của không gian này, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, liền thấy được vách ngăn không gian vô hình, hiển nhiên ở bên trên. Chính là một không gian khác. Thần liên thiên đằng tiếp tục kéo dài, chui vào vách ngăn không gian, kéo dài mãi đến một tầng thế giới không gian cao hơn. Chỉ cần thông qua thế giới cái lá dây leo thứ 5 này, ta liền có thể theo liên thiên đằng tiến vào một tầng không gian cao hơn, trở thành hộ pháp đệ tử của Hồng Thạch Sơn, đạt được rất nhiều thứ ta muốn, bảo vật thậm chí ngay cả các giới thần vĩ đại cao cao tại thượng cũng thèm thuồng. Đồng bá Tuyết ưng rất chờ mong ngày đó, đương nhiên chỉ còn lại có một cái trở ngại cuối cùng. Ánh mắt đồng bá Tuyết ưng đặt ở một cái lá dây leo khổng lồ bên cạnh. Đó là cái lá dây leo thứ 5. Trên cái lá dây leo trống rỗng cái gì cũng không có trừ bản thân lá cây trống rỗng không có một vật khác. Siêu phàm hạ tộc, ở trên thân liên thiên đằng bên cạnh đồng bá Tuyết ưng hiện ra bóng người nữ tử tóc xanh lục Hề Vi. Hề Vi nhìn đồng bá Tuyết ưng, trong đôi mắt có một tia chờ mong, chúc mừng ngươi tới cái lá dây leo thứ 5. Cái lá dây leo thứ 5 tựa như là một cái đơn giản nhất của toàn bộ lá cây dây leo, nhưng cũng tựa như là một cái khó nhất. Từng người khác nhau, đồng bá Tuyết ưng gật đầu. Ngươi chỉ cần, góc truyện audio.com. Đáp xuống trên cái lá dây leo thứ 5, chỉ cần thân thể chạm đến thứ 5 cái lá dây leo, ngươi sẽ không nghe thấy, không nhìn thấy, thậm chí cả không cảm giác được bất cứ vật nào bên cạnh. Ngươi cần phải làm là ở trên cái lá dây leo thứ 5 sống 3 năm. Sống sót ngươi sẽ thắng. Ngươi có thể trở thành hộ pháp đệ tử của Hồng Thạch Sơn ta. Không sống được linh hồn ý thức ngươi sụp đổ tự nhiên chết. Hề Vi nhìn hắn, ngươi hiểu chưa? Rõ, đồng bá Tuyết ưng gật đầu. Hắn có tình báo hạ tộc cũng có tình báo thần cửu cho tự nhiên rất rõ tình huống của thế giới cái lá dây leo thứ 5 này, đây là một cái duy nhất trong toàn bộ thế giới cái lá dây leo không cần chiến đấu, nhìn như đơn giản nhất thực ra ở trong tình báo bị nhận định là rất khó rất khó. Lúc trước ở thần giới, đã có không ít các siêu phàm thiên phú hơn người dừng lại ở thế giới cái lá dây leo thứ 5, ở nơi này linh hồn ý thức sụp đổ mà chết. Đi đi, trong mắt Hề Vi có sự chờ mong, lâu lắm rồi, sau khi chủ nhân chết, đã rất lâu không có hộ pháp đệ tử sinh ra. Đồng bá Tuyết ưng lấy ra hồ lô màu đen uống một ngụm thuốc giải khổ bách hồi trước lập tức liền không chút do dự đáp xuống, lao về phía thế giới cái lá dây leo thứ 5 kia. Hề Vi cũng quan sát, lẩm bẩm, mấy người bọn hắn, luận thiên phú tiềm lực đồng bá Tuyết ưng này là một người cao nhất. Nhưng so sánh với ba người khác, đồng bá Tuyết ưng cũng quá trẻ tuổi, trải qua tôi luyện tương đối ít. Thế giới cái lá dây leo thứ 5 này cũng không biết hắn có thể xông qua hay không, hy vọng siêu phàm thiên tài này đừng ngã ở đây. Nàng có lòng hỗ trợ, nhưng không có quyền lực đó. Tất cả đều là thánh chủ định ra, phải tuân theo quy củ. Thế giới cái lá dây leo thứ 5 này khảo nghiệm, Lúc trước thánh chủ cũng là cân nhắc các siêu phàm đến xông vào, bình thường đều là đạt tới bán thần cực hạn, tu hành bình thường ít nhất cũng có 2.000 năm, đều hầu như không thể tiến bộ mới đến xông vào, cho nên khảo nghiệm đặt ra tự nhiên rất khó. Bốn cái phía trước đều ổn cả. Cái thứ năm này khảo nghiệm là nội tâm. Hề Vi lo lắng, Đồng Bá Tuyết Ưng tâm tính là rất cao, nhưng cũng chỉ là so với tuyệt đại đa số siêu phàm bình thường. Mà Mai Sơn chủ nhân, Kiếm Hoàng, thần cửu siêu phàm bực này so sánh mà nói, chỉ sợ cũng không có ưu thế gì nữa. Nội tâm tu hành, là cần thời gian. Ví dụ như các thần linh sống ngàn vạn năm, nội tâm mỗi người đều vô cùng cường đại. Bởi vì nội tâm yếu ớt căn bản không sống được lâu như vậy, ở dưới dòng thời gian đằng đẵng sẽ cảm giác được càng ngày càng già nua, càng ngày càng mệt mỏi, cảm thấy càng ngày càng không thú vị, thậm chí sinh ra hoài nghi đối với đường tu hành của mình, thậm chí cuối cùng bản tôn thần tâm sụp đổ mà chết. Cho nên có thể sống càng lâu, nội tâm mặc kệ là chính nghĩa cũng tốt, tà ác cũng tốt, đều có thứ để kiên trì. Mà Đông Bá Tuyết Ưng mới sống 200 năm, vù, Đông Bá Tuyết Ưng đáp xuống, khi tới gần cái lá dây leo khổng lồ mới giảm tốc, sau đó thong thả hai chân đáp xuống. Ở trong nháy mắt hai chân chạm cái lá dây leo, một mảng tối đen, một mảng yên tĩnh, mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, tất cả quy tắc ảo diệu đều không thể cảm giác. Đồng Bá Tuyết Ưng cảm giác được vô cùng cô quạnh, tất cả ngoại tại đều không cảm giác được, chỉ có tim mình đập, máu trong cơ thể mình chảy còn có thể phát hiện. Đương nhiên còn có vô độc đau. Góc truyện audio.com, đớn chậm rãi dần dần tăng cường kia, giống như trong thiên địa chỉ còn lại mình, tất cả cái khác đều không còn. Cách chương.